Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, chương 1520, trăm quân một phát. Nhảy vào vực sâu, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng 6 người lấy nhanh nhất tốc độ truy đuổi đánh ra ngoài. Dẫu sao cái này một viên hồn tinh, quá mức chân quý, bọn họ 6 người ở ngôi mộ địa giới. Đã dừng lại trăm năm trở lên, chính là vì cái này một viên hồn tinh, trước hết thảy cũng gần trong gang tấc, nhưng hôm nay nhưng là như vậy xa xôi, còn như Dịch Tiểu Phi, chỉ có chạy trốn, dẫu sao cái này 6 người trong bất kỳ một người nào. Mình toàn lực ứng phó, cũng không phải là đối thủ, huống chi là 6 người liên thủ, vậy chờ sát ý bộc phát ra, cũng không phải là đùa giỡn. Bây giờ Dịch Tiểu Phi thừa nhận nguy hiểm quá lớn, nhanh một chút, lại nhanh một chút, thời khắc này hồn đã tiến vào Dịch Tiểu Phi trong nhẫn long văn, ở ngôi mộ địa giới không cách nào phi hành, mà chạy tốc độ chạy, liền tỏ ra rất là mấu chốt. Ở phía sau, 6 người thật chặt đi theo, Dịch Tiểu Phi muốn hất ra, cũng không phải là như vậy dễ dàng, trên người hắc diệu linh giáp. Thúc dục đến cực hạn, trình độ nhất định, tăng phúc tốc độ, cũng đạt tới trình độ cao nhất. Đây là sống và chết thi đấu chạy, xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Hậu quả này là Dịch Tiểu Phi không cách nào tiếp nhận. Dĩ nhiên trước có kế hoạch lúc này như vậy, kết quả cũng là ở như đã đoán trước. Cho nên cái này chạy thục mạc đường đi, cũng đã tính xong, đó chính là ngôi mộ địa giới trong vực sâu. Ở bên kia sinh cơ trôi qua, cho dù là thông thiên cảnh cũng biết kiêng kỵ, mà Dịch Tiểu Phi có hồn, liền có thể chống đỡ sinh cơ trôi qua, cho nên bên kia mới là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói. Vùng an toàn, phía sau 6 người truy kích, 6 người lúc này nguyên thần lực trao đổi, hiển nhiên bị một người tính toán, để cho bọn họ rất tức giận, ở trong khu vực thứ 3. 6 người đều là người xuất sắc, mặc dù không thể nói là người mạnh nhất, nhưng cũng là tinh hải trong khu vực thứ 3, đứng hàng trước trăm một trong cường giả. Hắn muốn chạy trốn hướng vực sâu. Thằng nhóc này, bị ép, nhất định phải trước khi tiến vào chặn hắn lại. Còn như hồn tinh, đến lúc đó chúng ta tất cả bằng thủ đoạn, ngoặc kép, đạt thành bước đầu hiệp nghị. 6 người tốc độ cũng lần nữa tăng lên không thiếu, chẳng qua là cùng Dịch Tiểu Phi tóm lại vẫn có một chút khoảng cách. Cái này thì sẽ đối thua thiệt hắc diệu linh giáp, nếu không Dịch Tiểu Phi đã sớm rơi vào 6 trên tay của người. Nửa giờ sau đó, ở ngôi mộ địa giới vực sâu, phía dưới tỏ ra rất trống rỗng, màu xám cho hơi thở tràn ngập ở trong vực sâu, mà ở phía trên. 6 người sắc mặt khó coi đứng, bởi vì là mới vừa rồi, bọn họ truy kích người, trực tiếp từ nơi này phía trên nhảy xuống, mà bọn họ không dám, bởi vì là cho dù là ở trên bưng, lại tới ngôi mộ địa giới, sinh cơ trôi qua, đối với bọn họ ảnh hưởng rất mãnh liệt, nằm xuống tới, hết thảy cũng thất bại trong gang tấc, hồn tinh đã mất đi, thằng khốn. Như vậy quả quyết nhảy vào, hiển nhiên là có bản lãnh, tới chống cự sinh cơ trôi qua, có thể bọn họ không giống nhau, không có cách nào, người này không chết được, chẳng qua là bọn họ cũng đúng hắn không có cách nào. Ngôi mộ địa giới cửa vào chỉ có một nơi, chúng ta ở bên ngoài chờ đợi, cũng không tin hắn cả đời đợi ở bên này, thật sự là khó mà nuốt trôi. Lại tới vô lượng tông niệm vô trần mở miệng nói, lão hủ có thể không có hứng thú, cùng cái thằng nhóc này, các người cùng đi, tán tu người lăng tam giáp cười lạnh một tiếng, nếu không có được, vậy lãng phí nữa khí lực cũng vô ích, huống chi cho dù đến khi, vậy hồn tinh cũng sớm đã bị hấp thu, cũng chỉ là giết người cho hả giận thôi, lăng tam giáp trực tiếp rời đi. Những thứ khác 5 người như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn là chia nhau rời đi. Mỗi người đều có dự định, mà nhảy vào phía dưới trong vực sâu. Dịch Tiểu Phi đã ở vào vực sâu trong cùng nhất, nếu không có trước hồn hơi thở bảo vệ, Dịch Tiểu Phi ở bên này sinh cơ trôi qua, sợ rằng không kiên trì được một ngày. Cái này sinh cơ trôi qua, đơn giản là quá kinh khủng, hơn nữa còn có cái loại đó thấu xương lạnh như băng. Để cho Dịch Tiểu Phi phải đi chống cự, nhưng cho dù là chống cự, mình Hắc Bào ở trên đều đã xuất hiện bông tuyết, nếu không phải Hắc Diệu Linh Giáp đã đạt đến thất phẩm huyền cấp. Nếu không, trước không có dung hợp trước khi Hắc Diệu Linh Giáp, căn bản không có thể giúp Dịch Tiểu Phi chống cự loại này băng hàn. Chủ nhân, hồn từ Dịch Tiểu Phi trong nhẫn long văn đi ra, đứng ở Dịch Tiểu Phi bên người, vẻ kiêu ngạo, vẻ mặt ân cần. Ta không có sao. Dịch Tiểu Phi biết hồn là đang lo lắng cho mình, khẽ mỉm cười, bất quá trước khi chạy trốn, cho dù là Dịch Tiểu Phi thần kinh cũng căng thẳng, giờ phút này cuối cùng có thể ung dung một chút. Cùng trước kia phỏng đoán vậy, sáu người kia không dám xuống, dẫu sao bên này là ngôi mộ địa giới trong cực kỳ hung hiểm địa phương. Dù sao Dịch Tiểu Phi đã cảm nhận được, chủ yếu nhất còn là sinh cơ trôi qua, may mình có thể đỡ được. Chủ nhân, có thể hấp thu hồn tinh, lần này chủ nhân là may mắn, bởi vì là tên kia sắp đột phá đến thông thiên cảnh thánh giả, trở thành chân chính hồn thú vua. Hôm nay ở bên này hấp thu hồn tinh, đối với chủ nhân có xúc tiến tác dụng, chỉ cần chủ nhân có thể chịu được, nguyên thần lên chui luyện liền tốt. Ngươi đây là ý gì? Chủ nhân có lẽ không biết, nơi này khí băng hàn, ta có thể đơn giản điều dụng. Cái này khí băng hàn, đối với nguyên thần có chui luyện hiệu quả. Chủ nhân tích lũy quá mức hùng hậu, mượn nơi này hoàn cảnh, có thể tốt hơn trợ giúp chủ nhân. Hồn chậm rãi giải thích, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, tay phải thoáng một cái. Viên kia trải qua sống chết chạy trốn, lấy được hồn tinh xuất hiện ở trên tay phải. Nhìn hồn tinh, Dịch Tiểu Phi có quyết định, vậy ở nơi này bên đột phá, mình ở 10 nguyên cảnh trong, lưu lại thời gian quá dài, bây giờ hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, có thể đánh vào thánh giả cảnh, nguyên thần lột xác, đạt tới nguyên thần chân ý, vậy liền có thể lĩnh ngộ võ, vận dụng vũ kỹ cường đại, trên người mình kiêm bị trước nhiều loại võ, thiếu hụt chính là nguyên thần chân ý, chỉ cần đạt tới, vận dụng vũ kỹ 80% uy lực, Dịch Tiểu Phi vẫn rất có tự tin, bởi vì là nhẫn long văn, có thể giao phó cho Dịch Tiểu Phi học cái gì cũng học rất đặc biệt mau. Cái loại đó lĩnh ngộ cảm giác, một khi bị nhẫn long văn giao phó cho, Dịch Tiểu Phi học tập là cực kỳ khủng bố. Trực tiếp tìm nơi này một khối nham thạch to lớn, nham thạch hiện đầy bông tuyết, Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng xuống, có thể cảm nhận được cái loại đó xâm nhập thịt xương đâm lạnh. Thiên địa linh khí từ trên tay phải phun trào ra, đi luyện hóa hấp thu hồn tinh, mà bị thiên địa linh khí bọc, hồn tinh trên có một đoàn hư hỏa toát ra, ở bên cạnh hồn chính là hỗ trợ, đem chung quanh khí băng hàn điều động tới, toàn bộ tràn hướng Dịch Tiểu Phi, từng điểm hội tụ, Dịch Tiểu Phi từ từ bị bông tuyết không ngừng bao vây, ngưng kết trong, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái đại bông tuyết. Bông tuyết trong ngồi xếp bằng chính là Dịch Tiểu Phi, hồn tinh ở trên vẫn là hư hỏa đang cháy, Dịch Tiểu Phi điên cuồng hấp thu, ở ngôi mộ địa giới. Dịch Tiểu Phi đem bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Từ mới vào đại linh giới, cho tới bây giờ chạy nước rút thánh giả cảnh, tương đối Dịch Tiểu Phi mà nói, đã làm đủ tốt. Bất quá thời khắc này nguyên thần loại đau đớn này, cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Vậy bông tuyết trong, ngồi xếp bằng Dịch Tiểu Phi khuôn mặt dữ tợn, thân thể chiến chiến phát run. Mà vậy hồn tinh đang chậm rãi thu nhỏ lại, rất là thuận lợi đang hấp thu.